Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 253, sau 3 ngày. Nottingham Forest từ sân khách mang về một cái ghi bàn. Đối với hiệp 2 thi đấu tới nói, Forest đã chiếm trong lòng Phong. Đan đương nhiên còn có ấn tượng. Hắn trong ký ức cái này mùa giải. Cuối cùng là Arsenal dựa vào phòng thủ phản công hai hiệp tổng số điểm 1-0 đào thải Villarreal. Sau đó xông vào Champions League trận chung kết. Đây là bọn hắn câu lạc bộ trong lịch sử lần đầu. Có điều vì lợi ích của chính mình, không thể không tàn nhẫn đem Arsenal câu lạc bộ trong lịch sử huy hoàng nhất Champions League thành tích xóa bỏ rơi mất. Tiến vào trận chung kết nhất định sẽ là Nottingham Forest. Có điều ở thật sự xông vào trận chung kết trước, có một việc Đan còn cần thao bận tâm. Đường, người hiện tại ở đội thanh niên chủ yếu phụ trách công việc gì? Cơ sở huấn luyện. Nghe thấy câu trả lời này, Đan vỗ tay cái đột. Quá tốt rồi, ngày mai sau khi huấn luyện kết thúc ngươi đến ta bên kia đến một chút đi. Có chuyện gì? Ta dự định để ngươi giúp ta huấn luyện một người. Từ đầu luyện lên, từ trụ cột nhất bộ phận luyện lên. Đường đoán được là ai? Job Út. Đúng, là hắn. Có thể, Đường hồi ức một hồi Út ở đội thanh niên biểu hiện. Hắn cơ sở luôn luôn rất tốt đẹp. Vậy phải xem là phương diện nào cơ sở. Ta nghĩ để ngươi giúp ta luyện một chút hắn sút gôn. Có thể hay không ghi bàn trước tiên không đề cập tới. Ta hy vọng hắn tối thiểu 10 chân sút gôn có 7 chân có thể đánh ở khuôn cửa trong phạm vi. Được rồi, có điều đó cũng không là một tháng hai tháng sự tình. Không có chuyện gì, ngược lại ngươi mùa giải tiếp theo liền muốn điều trên đội chủ lực. Coi như sớm bắt đầu công tác đi. Nghe thấy Đan lời này, Đường có chút giật mình. Đan trước đây cũng chưa nói cho hắn biết nhanh như vậy chính mình sẽ bị điều vào đội chủ lực huấn luyện nhân viên. À, ta đã quên nói cho ngươi. Nhìn thấy Đường vẻ mặt, Đan lúc này mới nhớ tới đến. Hắn gãi đầu một cái. Ta quyết định mùa giải tiếp theo đưa ngươi điều vào đội chủ lực huấn luyện nhân viên. Trợ giúp ta. Chúng ta nhân thủ không đủ. Đội bóng đội hình từng ngày mở rộng. Ta cần càng nhiều huấn luyện viên. Làm sao? Thấy Đường không có bất luận biểu thị gì. Đan hỏi một câu. Không nghĩ tới. Mà thôi, này có cái gì không nghĩ tới? Ban đầu ta ở thành đều tìm tới ngươi vì cái gì? Không chính là vì để ngươi đến đây cùng ta hợp tác sao? Toàn thế giới không bao giờ tìm được nữa một cái có thể cùng ta phối hợp hiểu ngầm ngươi. Chỉ có ngươi. Đường, Đường ngẩng đầu nhìn Đan. Ngươi thật sự như thế cho rằng sao? Đan không chút do dự gật gù. Được rồi. Thấy Đường gật đầu, Đan trên mặt lộ ra nụ cười. Ngươi đối với Út thật để bụng. Ta cùng hắn hữu duyên a. Ngày thứ hai sau khi huấn luyện kết thúc, Đan đem Út lưu lại. Các cầu thủ túm năm tụ ba vui cười từ Út bên người đi tới. Còn có người hướng về hắn chớp mắt. Mọi người đều biết Đan lưu lại Út đến nhất định là tăng cường huấn luyện. Này không phải là tất cả mọi người đều yêu thích nghiệp dư hoạt động. Út đứng tại chỗ, nhìn từ bên cạnh hắn đi tới các đồng đội. Trên mặt không có một chút nào khó chịu. Tăng cường huấn luyện đối với hắn mà nói cũng thực là không tồi, nhàn nhã hoạt động. Bọn người đi xong, Đan mang theo Đường đi tới sân bóng. Các ngươi đều biết, ta liền không giới thiệu a. Út không nghĩ tới đến cho mình huấn luyện người không phải Đan, mà là Đường. Hắn sửng sốt một chút. Làm sao? Mới nửa tháng không gặp mặt liền không quen biết. Đan mở ra Út chuyện cười. Không phải. Chúng ta luyện cái gì? Út lắc đầu. Luyện sút gôn. Đan nói ra huấn luyện chương trình dạy. Út lại lăng một hồi. Gió, người biết cùng Arsenal trận đấu kia. Người sút gôn tại sao có thể đánh vào khuôn cửa trong phạm vi sao? Đan hỏi. Út cẩn thận về suy nghĩ một chút. Hắn đã không nhớ rõ lúc đó sút gôn thời điểm địa cảm giác. Hắn chỉ biết mình rất cao hứng. Ngoài ra, không có thứ gì. Đan nhún nhún vai, quay đầu nhìn về phía Đường. Ngươi còn không biết tại sao mình có thể đem bóng đá bắn ở khuôn cửa trong phạm vi. Gió, Đường mở miệng, ngươi trở lại bắn một cước. Hắn đá cái bóng đá quá khứ. Sau đó chỉ về đằng trước khung thành. Út đem bóng đá ngừng được. Lui về phía sau vài bước. Sau đó nỗ lực chạy lấy đà. Xoay tròn bắp đùi. Một cước. Đánh bắn. Đan cùng đường ngẩng đầu nhìn bay về phía chân trời bóng đá. Người trước còn chưa quên thổi tiếng huýt sáo. Được rồi. Ta tin chắc hắn trên cuộc tranh tài cái kia chân sút gôn là chỉ do số may. Đan vỗ vỗ đường vai. Ngươi xem đó mà làm. Đường đi lên phía trước. Kéo út. Jock. Sút gôn không nhất định phải dùng tới toàn thân sức mạnh mới có thể. Mặt khác, mũi chân của ngươi tại sao muốn nhếch lên đến? Ngươi còn nhớ lúc trước đội thanh niên bên trong ngươi làm sao luyện tập sút gôn sao? Út lắc đầu. Ta ở đội thanh niên bên trong không luyện sút gôn. Đan ở một bên cho đường giải thích. Vừa bắt đầu hắn đến địa thời điểm. Nói muốn đá tiền đạo. Ta liền đem hắn đặt ở trên hàng tiền đạo. Các huấn luyện viên cũng là dựa theo huấn luyện tiền đạo như vậy đến huấn luyện hắn. Thế nhưng rất nhanh phát hiện hắn hoàn toàn không phải đá tiền đạo liêu. Ta để hắn cải đá tiền vệ trụ. Bọn họ cũng là không lại để hắn tiếp xúc qua sút gôn huấn luyện. Nghe xong Đan giải thích, đường bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Lúc đó địa đội thanh niên huấn luyện viên trưởng là David Christchurch. Đan gật đầu, đường không nói gì. Hắn quay đầu nhìn út. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu đi. Jock, cái huấn luyện này dài đằng đẵng. Hơn nữa, rất khô khan. Không cái gì đường tắt. Người nhất định phải luyện sao? Út quay đầu nhìn đứng ở một bên Đan. Sau đó đối với đường nói. Dim hy vọng ta có thể trở thành là hắn như vậy cầu thủ. Không giống nhau. Không chờ đường mở miệng. Đan trước tiên lên tiếng. Để chúng ta đem người khác kỳ vọng trước tiên dứt bỏ. Jock, chính ngươi hy vọng thế nào? Ngươi muốn tiếp tục ở giữa sân công binh ở vị trí này một mực làm xuống đây? Vẫn là nói. Làm ra điểm thay đổi. Ta sẽ không ép buộc ngươi làm ngươi không thích sự tình. Trên thực tế một cái đơn thuần giữa sân công binh đối với đội bóng tới nói cũng phi thường trọng. Yếu, ở phương diện này phát huy đến mức tận cùng cũng rất đáng gờm. Út cúi đầu nghĩ một hồi. Sau đó ngẩng đầu nói. Ta nghĩ, ta yêu thích sút gôn cùng tham dự tấn công cảm giác. Đan thở dài. Đây chính là út chân thực ý nghĩ. Được, bắt đầu từ hôm nay. Người mỗi ngày sau khi huấn luyện kết thúc theo đường luyện tập nửa giờ sút gôn. Ở bình thường trong khi huấn luyện chúng ta còn có thể đối với ngươi tiến hành cái khác tấn công. Phương diện luyện tập, út gật đầu biểu thị tiếp thu cái này sắp xếp. Bắt đầu đi, đường, đàn vỗ vỗ đường vai. Lùi ra, loại huấn luyện này hắn cơ bản không xen tay vào được đĩa. Hắn vốn là không phải am hiểu làm những chi tiết này huấn luyện địa người. Ở đội chủ lực những thứ này đều là huấn luyện nhân viên phụ trách. Có điều hắn đúng là có thể nhân cơ hội này khoảng cách gần quan sát một chút đường huấn luyện. Ở điều vào đội chủ lực trước cũng có một cái tương đối thẳng quan hiểu rõ. Phải biết, đây chính là hắn lần thứ nhất ở khoảng cách gần quan sát đường huấn luyện cầu thủ đây. Út rất phối hợp đường. Hắn đã không giống vừa đi tới nơi này lúc quật cường như vậy. Đường cũng rất kiên trì. So với bình thường mọi người còn muốn kiên trì. Mặc kệ út bắn bóng nhiều thái quá, hắn đều hoàn toàn không có biểu hiện ra thiếu kiên nhẫn đến. Hắn cho út nhiều lần giảng giải sút gôn thời điểm cần thiết phải chú ý yếu điểm. Sau đó sẽ đem một cái đơn giản nhất cơ bản nhất sút gôn động tác phân giải ra ngoài. Một chút làm mẫu cho út xem. Liền như vậy một lần, mãi đến tận mặt trời lặn về tây. Ok. Thời gian đều siêu, Đan giơ tay lên chỉ biểu. Hắn cũng không có chú ý thời gian, đến thăm xem huấn luyện. Trên thực tế huấn luyện quá trình phi thường khô khan cùng đơn điệu. Nhưng Đan chính là xem địa rất nhập thần. Dưới trời chiều, bị mồ hôi thấm ướt địa Jock út đơn giản đem áo cởi. Để trần cánh tay một lần lại một lần đem bóng đá bắn về phía khung thành. Lặp lại đơn giản nhất địa chấn làm. Đường trong miệng cái còi phát sinh tiếng còi vang lên nữa. Chỉ có không có vang lên chính là cao giọng của trách. Điểm này Đan tự hỏi không làm được. hắn không phải một cái rất có tính nhẫn nại người. Nhìn thấy Út bộ dáng này, phỏng chừng đã sớm thô tục mắng lên con mẹ nó ngươi làm sao liền như thế bổn đây. Đây là đơn giản nhất trụ cột nhất, đơn giản đến không thể lại đơn giản, cơ sở đến không có cách nào lại cơ sở động tác. Có thể đường không có, từ hắn tiếng nói bên trong thậm chí không nghe được chút nào tâm tình trên mà ba động. Không có thất vọng cũng không có mừng rỡ, nghe thấy Đan gọi hàng, Đường đình chỉ huấn luyện. Hắn rất bình tĩnh đối với thở hồng hộc Út nói. Ngày mai tiếp tục đi. Gió, được, tốt. Út thở hổn hển khẩu khí thô đáp. Trở về đi. Gió, thay ta hướng về mẹ ngươi hỏi rõ tốt. Đan cùng Đường ở cửa lớn cùng Út cáo biệt. Từng người hướng về phương hướng khác nhau đi đến. Ta lần thứ nhất nhìn thấy Út sẽ ở huấn luyện sau thở hổn hển nói chuyện. Ta xem lượng huấn luyện không lớn a. Trên đường về nhà. Đan hỏi Đường, vẫn nhiều lần làm cùng một động tác mà nói, gặp làm cho người ta rất mệt mỏi cảm giác, thật sự chỉ có một động tác. Đường gật gù, không sai, luyện thật giỏi tiểu tử kia, tranh thủ mỗi ngày đều đem hắn luyện ngã xuống. Đúng rồi, ngươi cảm giác được hắn có phương diện kia thiên phú sao? Đường lắc đầu một cái, hiện nay mới thôi vẫn không có. Đan trầm ngâm một lát. Từ từ đi đi, còn có một năm, Albertini, ta đến làm hai tay chuẩn bị. Hai người sóng vai đi xa, Út địa kế hoạch huấn luyện mỗi ngày đều đang tiến hành. Gió mặc gió, mưa mặc mưa, không phải Đan có ý định muốn đem Út nối liền ma quỷ cơ thịt người. Thực sự là hắn thời gian không nhiều, mùa giải tiếp theo lúc này Albertini nên giải nghệ. Nếu như vào lúc ấy Út không có cái gì thành quả, ở đây trên biểu hiện còn xem trước hại trận thi đấu như vậy chúc chắc, Đan sẽ đứt đoạn mất cái ý niệm này. Hết sức chuyên chú ở mùa hè trên thị trường chuyển nhượng tìm kiếm có thể thay thế Albertini ứng cử viên. Chỉ là vào lúc ấy, còn có thể hay không thể tìm tới người thích hợp nhưng dù là một chuyện khác. Đan hiện tại không nghĩ nhiều như thế. Khoảng cách khi đó còn có chừng một năm đây. Theo thi đấu ngày càng tới gần, tụ tập đến Nottingham đến địa truyền thông cũng càng ngày càng nhiều. Có người muốn nhìn một chút Arsenal có thể hay không lịch sử tính lần thứ nhất đánh vào Champion League trận chung kết. Cũng có người muốn nhìn đang tiến hành giải thi đấu Hakmano Đinh Hansen Lâm có thể hay không một Hắc đến cùng. Đây là nước Anh nội chiến, nhưng hấp dẫn nước Anh bên ngoài những quốc gia khác truyền thông quan tâm. Catalonia cùng vùng phía Tây Nạp Á truyền thông hy vọng nhìn Barcelona ở trận chung kết bên trong. Đối thủ đến tột cùng là cái nào chi đội bóng? Mà Italy cùng Milan truyền thông cũng muốn ngay lập tức biết AC Milan trận chung kết đối thủ là ai? Arsenal, vẫn là Nottingham Forest, sau 3 ngày thấy rõ ràng. Tại đây hai trận Champions League thi đấu trung gian một hồi giải đấu nhưng là Forest sân nhà. Nghênh chiến MU, tại đây cái mấu chốt trên, đụng với chính đang chăm chú truy đuổi chính mình địa đối thủ. Thực sự là bất hạnh, rất đơn giản, không có gì hay làm khó dễ địa. Đối mặt mặt mày ủ rũ Chris Church, đặt ở chính mình địa bên trong phòng làm việc đối với huấn luyện nhân viên nói đón lấy công tác kế. Hoạch sắp xếp. Từ bỏ cùng MU cuộc tranh tài này, huấn luyện nhân viên các thành viên đều nhìn hắn. Trong các ngươi nhất định có người cho rằng ta đã từ bỏ giải đấu có đúng hay không? Không ai trả lời, liền coi như bọn họ thật sự cho là như thế. Cũng không thể nói ra. Đan nở nụ cười, ta rất cao hứng chúng ta vào lúc này đụng với MU. Mà không phải cái gì khác đội bóng. Nguyên nhân rất đơn giản. Vì Champions League. Ở hai trận vòng bán kết trong lúc đó trận này giải đấu chúng ta không cách nào đem hết toàn lực. Cái kia hầu như là nhất định phải bị từ bỏ thi đấu. Nếu như nhất định phải thua bóng, ta cho rằng bại bởi MU so với bại bởi cái gì khác đội bóng thân thiết. Hiện tại MU cùng chúng ta kém 4 phần, liền coi như bọn họ thắng chúng ta cũng còn dẫn trước bọn họ 1 phần. Đan giơ ngón trỏ lên. Này một phần rất trọng yếu. Giải đấu còn lại 2 vòng. Đối thủ của chúng ta là ai? Hắn nhìn về phía Chris Church. làm trợ lý huấn luyện viên. Vấn đề thế này là cần hồi đáp. Middlesbrough cùng Sunderland, hai cái đều là sân khách. Nghe được câu trả lời này, bên trong phòng làm việc các huấn luyện viên nở nụ cười. Bầu không khí lập tức ung dung lại đi. Middlesbrough là Nottingham Forest tối không lo lắng đội bóng. Forest đánh Middlesbrough rất có một bộ. Mà Middlesbrough đối với Forest thì lại thật giống có bóng ma trong lòng như thế. Một cái khác đối thủ Sunderland càng là không hề uy hiếp bọn họ đã sớm giáng cấp. 35 vòng giải đấu mới tích hoàn toàn. Thành tích này vô cùng thê thảm. Các cầu thủ hiện tại cũng là vô tâm ham chiến. Chỉ muốn sớm một chút kết thúc cái này mùa giải. Sau đó ai đi đường nấy. Tuy rằng này hại trận thi đấu đều là sân khách. Thế nhưng đối với Forest tới nói, bắt 6 phần không cái gì độ khó. Vì lẽ đó Đan mới sẽ nói như vậy. Ngược lại nhất định sẽ bởi vì chuẩn bị chiến đấu Champions League bị làm lỡ một cuộc tranh tài. Như vậy làm lỡ cuộc tranh tài này vừa vặn là cùng MU thi đấu trái lại chỉ dùng thua này một hồi. Không cần lo lắng bởi vì hoàn mỹ phân tâm mà lật thuyền trong mương. Lại tiếp theo bị bách cùng MU quyết một trận tử chiến. Như vậy thực sự là quá bất lợi. Mọi người trong lòng đều biết Đan ý nghĩ. Cũng là đối với cái này sắp xếp không có bất kỳ đáng nghi. Trận này giải đấu phái thay thế bổ sung. Chủ lực toàn bộ nghỉ ngơi. Toàn lực chuẩn bị chiến đấu Champions League vòng bán kết hiệp 2 thi đấu. Đan đứng lên đến. Hai tay theo. Đè ở trên bàn làm việc. Nhìn hắn các đồng liêu. Từng chữ từng câu nói. Chúng ta nhất định phải đánh vào trận chung kết. Hết thảy đều ở Đan kế hoạch bên trong. Cùng MU thi đấu Nottingham Forest trắng trận bắt đầu vì là Champions League vòng bán kết hiệp 2. Làm chuẩn bị, bọn họ cử đi hầu như toàn bộ thay thế bổ sung. Để tuyệt đại đa số cầu thủ chủ lực được nghỉ ngơi cơ hội. Ferguson thì lại tận khiển chủ lực. Muốn ở sân khách thắng trận dự định phi thường rõ ràng. Hắn khẳng định cũng biết Đan nhất định sẽ từ bỏ cuộc tranh tài này. Mặc kệ sau đó có thể hay không nghịch chuyển Forest, cuộc tranh tài này 3 điểm nhất định phải bắt được tay. 9 sau 10 phút, Ferguson cùng Đan được tại nguyện. Manchester United ở sân khách bắt được bọn họ muốn 3 điểm. Đem cùng Nottingham Forest trong lúc đó điểm chênh lệch thu nhỏ lại đến chỉ có một phần mức độ. Này một phần chênh lệch có thể để cho bọn họ ước mơ rất nhiều. Mà Tony Dan được hắn cần gấp thời gian nghỉ ngơi. Lấy một cuộc tranh tài thất bại để đánh đổi. Thời khắc này, vì cái kia hết thảy câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng trong lòng cao nhất mục tiêu. Hắn đã không lo nổi cái kia hứa hơn nhiều. Sau 3 ngày, hắn có thể được chính mình chân chính muốn đồ vật sao? Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 254, hiệp 2 cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.